Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051, chương 1053, phiên ngoại. Phơi chăn mền, khoảng cuối xuân đầu hè. Trời mưa xuống nhiều, tí tách, trong công viên hồ nước ngày càng đầy đặn. Sinh hoạt ở bên trong tiểu động vật sinh động, thường xuyên có thể nhìn thấy mặt nước tạo nên từng vòng gợn sóng. Một đám cá lộ ra mặt nước, con vịt nước một đầu tiến vào trong nước, sau một khắc mới từ thật ra chui ra ngoài, phát ra cạc cạc cười âm thanh, phảng phất đang trêu đùa người. Một trận mưa, nhiệt độ không khí liền lên cao một chút, liên tục xuống sau 3 ngày. Đến ngày thứ 4, rốt cục mưa tạnh, mặt trời theo cầu cầu công viên khu rừng rậm rạp một đầu dâng lên, thả ra sán lạn quang mang. Mấy ngày ấy không gặp, phảng phất nước rửa qua, càng phát tươi đẹp. Tiểu Lý ra bên trong, Lý Tưởng tại nằm y, liên tục cường độ cao công tác 5 ngày, chạy cả nước 6 cái địa phương, khó được hôm nay có khả năng buông lỏng. Về đến nhà ngủ một giấc đến mặt trời phơi cái mông. Hướng Tiểu Viên đập 2 lần cửa, gọi hắn rời giường ăn điểm tâm, đều bị hắn cự tuyệt. Lập tức, so với ăn cơm, hắn càng muốn ngủ hơn cảm giác. Hướng Tiểu Viên rất muốn trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhưng là nghĩ đến nhi tử đã lớn lên, bạn gái đều có, không thể lại giống lúc trước như thế đối đãi. Vì lẽ đó bất đắc dĩ rời đi. Con voi còn chưa chịu rời giường vịt, hắn có phải hay không lớn đồ lười vịt? Đậu Đậu đang ngồi ở chuyên dụng trên ghế ăn điểm tâm, thấy Tiểu Viên mụ mụ không có mang theo con voi trở về, vạn phần khiếp sợ hỏi. Sư sư không thích có người nói nàng cáp cáp là lớn đồ lười, vì lẽ đó giải thích nói: tỷ tỷ, cáp cáp công tác mệt mỏi quá, hắn muốn ngủ. A, Đậu Đậu cố ý phát ra ghét bỏ âm thanh, chọc Lý Triều nhìn qua. Tiểu gia hỏa này còn không biết xấu hổ ghét bỏ người khác, chính mình trước kia nằm y càng lợi hại. Có một đoạn thời gian tức giận Hướng Tiểu Viên không thể không dùng sâu gióm đồ chơi hù dọa nàng. Hiện tại Đậu Đậu cũng không phải thay đổi chịu khó, không phải là không muốn ngủ nướng, mà là bị Tiểu Viên mụ mụ ép, mỗi ngày sáng sớm đem nàng kêu lên đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, tuổi còn nhỏ liền thành hàng rau. Bây giờ Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đã thành chợ bán thức ăn đại minh tinh, mọi người tranh nhau cùng nàng chào hỏi, thỉnh thoảng đưa nàng chút ít lễ vật, đồ chơi nhỏ, thậm chí có đưa đồ ăn. Nếu không phải Hướng Tiểu Viên từ chối nhã nhặn, các nàng chỗ nào cần phải mua đồ ăn, chỉ cần mang theo Đậu Đậu tại chợ bán thức ăn đi một vòng, khẳng định thắng lợi trở về, nâng Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu phúc. Chợ bán thức ăn sinh ý đã khá nhiều, nguyên bản không ở nơi này mua thức ăn người nghe nói mỗi sáng sớm Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu sẽ đến, đều đổi nhiều năm qua thói quen, cải thành đến bên này mua thức ăn. Bé thỏ con tỉ tỉ không biết xoay quanh nàng, đã phát triển một môn tiểu sản nghiệp. Nàng hôm nay lại cùng mụ mụ đi chợ bán thức ăn, có A-di đưa nàng một cái cà rốt điêu thỏ con chít chít, nàng yêu thích không được, giấu ở trong túi bảo bối, lúc ăn cơm không ngừng lấy ra cười ha hả dò xét, phát ra cười ngây ngô âm thanh. Nàng mỗi lần lấy ra thưởng thức, nghiêm túc ăn cơm sư sư đều biết kìm lòng không được bị hấp dẫn ánh mắt, nhìn chằm chằm cái này màu đỏ cà rốt thỏ con chít chít xem, trong mắt tràn đầy hâm mộ và ta muốn thần sắc. Nhưng là nàng không nói, bởi vì đây là tỉ tỉ, hơn nữa chỉ có một cái. Nàng cúi đầu nhanh chóng ăn cơm, dự định nhanh lên đem cơm ăn xong, sau đó mời Đậu Đậu muốn ăn cơm thời điểm cho nàng chơi một hồi. Hướng Tiểu Viên lúc này nói với Đậu Đậu, người không muốn lúc ăn cơm chơi bé thỏ con có được hay không? Thu lại, Đậu Đậu không dám rảo biện, lập tức giấu về trong túi. Sư sư lại nói, tỷ tỷ không muốn giấu trong túi, đặt ở dưới bên trong. Sư sư cho ăn cơm cho thỏ con chít chít ăn. Cáp, Đậu Đậu suy nghĩ một chút, vẫn là nghe lời đặt ở bàn ăn bên trên. Ở vào nàng cùng sư sư ở giữa vị trí, dạng này hai tỷ muội đều có thể nhìn thấy cái này màu đỏ bé thỏ con. Hướng Tiểu Viên không nói gì thêm, chỉ là căn dặn các nàng nhanh lên đem cơm ăn. Hôm nay thời tiết tốt như vậy, ăn cơm chiều giúp mụ mụ đem chăn mền lấy ra phơi. Hai tỷ muội nghe xong, phá lệ hăng hái, ồn ào muốn phơi chăn mền. Ăn cơm xong, chủ động chạy đến gian phòng của mình, đem hai người che chăn mền hùn vốn chuyển đi ra. Đậu Đậu hồng hộc hỏi, mụ mụ, Tiểu Viên mụ mụ, chúng ta bị chít chít phơi ở đâu? Hướng Tiểu Viên từ trong phòng đi ra, thấy thế nói ra, ngươi làm sao chính mình đem chăn mền ôm ra? Sư sư đâu? Trong chăn truyền đến sư sư âm thanh, ta tại giới bên trong. Mụ mụ, nàng hoàn toàn bị chăn mền che lại, chỉ lộ ra một đôi bàn chân nhỏ. Đậu Đậu cười tâu toét vui không được. Hướng Tiểu Viên đem sư sư theo chăn mền lấy ra, lộ ra đầu nhỏ của nàng. Chỉ thấy cái này tiểu bằng hữu khuôn mặt đỏ bừng, đoán chừng là khó chịu. Ôi ôi ôi, mụ mụ, thật tốt chơi. Tiểu Lý lão sư cười cho sán lạn. Đậu Đậu đần độn lập tức chui vào trong chăn bắt mù, sau đó bị Hướng Tiểu Viên dắt đi ra, mang theo các nàng đi mái nhà vườn hoa, đem cái ly phơi nắng tại cột bên trên. Các ngươi gian phòng bên trong còn có hay không chăn mền cần phơi? Ta, Tiểu Lục, Đậu Đậu lon ton chạy về đi chuyển nàng Tiểu Lục. Sư sư gặp một lần, cũng đi theo chạy xuống tầng. Bất quá nàng không cùng Đậu Đậu vào gian phòng của mình, mà là chạy tới phòng bếp, tìm tới ba ba, đem ba ba vây quanh ở trên lưng tạp dề đào xuống dưới. Nói muốn cầm đi phơi. Lý Triều ở khóc dở cười, phơi Đậu Đậu Tiểu Lục, lại phơi sư sư tạp dề, lại phơi Môn Chi Chi cùng Độc Giác Thú. Tiểu tỷ muội gian phòng bên trong thú bông đồ chơi từng kiện bị rơi ra ngoài. Hướng Tiểu Viên vội vàng ngăn lại, cho các nàng bố trí một cái nhiệm vụ. Có cái nhiệm vụ giao cho các ngươi, có nguyện ý hay không làm? Đậu Đậu lập tức hăng hái, nghiêm trang nói, tuân mệnh của ngươi, không cần tuân mạng. Có chút dọa người, các ngươi đi gian phòng bên trong gọi ngươi ca ca rời giường. Đậu Đậu hỏi, con voi đánh ta sưng làm sao đây? Hướng Tiểu Viên, ca ca không dám đánh ngươi, hắn muốn đánh ngươi, mụ mụ cho ngươi chỗ dựa. Tốt, có câu nói này, tựa như có thượng phương bảo kiếm. Đậu Đậu cùng sư sư kích động mang theo mèo Tom cùng hai đầu cầu tử vọt tới lầu 2. Gõ cửa hô to, con voi, ca ca tương đương ngươi nhanh lên rời giường, ta sẽ không cao hứng. Chợt sư sư nhón chân lên đến, xoay chuyển chốt cửa, đẩy cửa ra. Đậu Đậu cười ha ha chạy đến bên giường, dò xét nhắm mắt lại ngủ lý tưởng, duỗi ra tay nhỏ, một cái nắm chặt lỗ tai của hắn, cười tâu toét nói, con voi ngươi giới chỉ lớn con heo lười, ngươi không ăn điểm tâm, ngươi chưa trưởng thành, ngươi sẽ còn sinh bệnh, ngươi sẽ gầy. Lý Tưởng nháy mắt bừng tỉnh, còn không có kịp phản ứng, đắp lên trên người chăn đắp lôi đi. Đậu Đậu sư sư cười tâu toét đem chăn mền kéo đi, mang theo chó cùng mèo như ong vỡ tổ ra cửa, ồn ào cho mụ mụ hơi chăn mền nha. Lý Tưởng mơ hồ ngồi đứng dậy đến, đỉnh lấy một đầu rối bời tóc, mờ mịt tứ phương, thật lâu mới phản ứng được. Hắn chăn đắp cướp đi, tiểu tỷ muội kia đối tinh nghịch bao. Cửa ra vào lộ ra một cái đầu nhỏ, cười tâu toét nói, con voi ngươi nhanh lên rời giường, mụ mụ muốn tăng tức giận nha. Lý Tưởng, Đậu Đậu, ngươi đem ta chăn mền làm đi đâu? Phơi nha, ta còn đang ngủ à. Mụ mụ nói, thời tiết tốt thời điểm phơi chăn mền, buổi tối thu hồi lại trong chăn đi ngủ cảm giác liền sẽ có mặt trời hương vị. ngoặc kép, người qua đây. Đậu Đậu chắp tay nhỏ sau lưng đứng tại cửa ra vào. Cơ Linh cực kỳ, lắc đầu nói, ta không, người sẽ đánh Luân ra. Lý Tưởng nhảy xuống giường, Đậu Đậu dọa đến a một tiếng kêu, nhanh như chớp chạy, thất kinh, cái này cô gái mập nhỏ thân thủ nhanh nhẹn, càng ngày càng khó đối phó, cũng càng ngày càng tinh nghịch, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.